pháp sư đội ngũ phát huy ra tác dụng không thể thay thế. Quang ảnh che đậy ma pháp cường đại, làm cho đoàn đội Từ Dương cơ hồ hoàn toàn bốc hơi trong chiến trường hoang dã minh đại này. Phạm vi dao động bình thường của loại nguyên tố miễn dịch ma pháp này của chúng ta, nhưng không cách nào tránh khỏi lực lượng trùng kích quá mức cường đại. Một khi phá vỡ loại hình thức cân bằng này, hiệu quả tàng hình sẽ biến mất. Hơn nữa còn có một lưu ý quan trọng nhất, giữa hai người tàng hình tuyệt đối không thể tiến hành truyền sức và tương tác, chỉ có thể lợi dụng hồn lực trao đổi. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đoàn đội nhanh chóng tiến gần khu vực bình nguyên, rất nhanh phát hiện, những người nơi này, chủ yếu chia làm nhân tộc, thú tộc, ải nhân cùng một ít nhân chủng đặc thù có huyết mạch màu tím cấu thành, lấy tình thế bộ lạc phân tán quần cư. Mà tại địa mạch mà xem, chủng tộc cường đại đều dựa vào vị trí gần lưng tổ Long Long, chủng tộc tương đối nhỏ yếu, đều ở vị trí tương đối xa. Bình nguyên núi rộng lớn như vậy, có diện tích địa vực rộng lớn, nhưng nơi này cũng có chiến tranh không ngừng nghỉ, giết chóc cùng máu tươi, chinh phục cùng vinh quang, chưa bao giờ dừng lại. Lão đại, những bộ lạc này hình như đã chặn đường vào sâu trong đường chính, tại sao ta không thể nhìn thấy con đường tiếp theo? Lão già tóc xám bất đắc dĩ thở dài. Không phải bị chặn lại, là nắm trong tay một chủng tộc nào đó trong tay bọn họ, là một loại quyền lực khống chế tài nguyên. Nếu như ta không đoán sai, thông đạo đi sâu vào đường sâu, liền nắm trong tay một trong mấy chủng tộc cường đại nhất. Mọi người trong đoàn đội nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Người quyết định, bắt đầu thâm nhập từ đâu đầu tiên, chúng ta phải đi vào bên trong để tìm thêm manh mối, Từ Dương suy nghĩ một lát. Tiết kiệm thời gian đi. Chúng ta những người này chia làm 5 tổ. Lèn vào trong 5 bộ lạc cường đại nhất, dùng cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất lấy được tài nguyên, về phần phương thức trao đổi tình báo, liền dùng ma pháp đặc thù này hoàn thành. Trong tổ 6 người ma pháp, mỗi người đều có năng lực ngưng tụ ma pháp nguyên, biên chế linh hồn đồng hồ cát, loại đồng hồ cát linh hồn này bởi vì là dùng ma pháp được bổn nguyên ngưng tụ, bởi vậy người của thế giới khác không cách nào nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Hơn nữa loại vật này có được ma pháp lực cùng huyết mạch khí tức song song trí nhớ chức năng. Thông qua hấp thu một bộ phận rất nhỏ của huyết mạch bổn nguyên, dung nhập đặc thù ma pháp lực quy tắc, để chế định có hiệu ứng chu kỳ truyền công cụ, dùng để truyền đạt tin tức thập phần thuận tiện. Có bố trí như vậy, đoàn đội Từ Dương cho dù mỗi người phân tán ra, cũng không đến mức mất liên lạc. Lão Tinh Tinh, ngươi dự định lèn vào chủng tộc nào? Long Khôn nhịn không được mở miệng hỏi. Còn cần nói sao? Đương nhiên là thú nhân nhất tộc, các phương diện thuộc tính cùng năng lực của ta đều cùng các chiến sĩ nhất tộc phù hợp với độ phù hợp càng cao. Ta đi với ngươi. Từ Cuồng tựa hồ là bởi vì đợt trước, cùng Lão Tinh Tinh này phối hợp rất cao, sinh ra ăn ý, quyết đoán lựa chọn cùng hắn hợp tác, cùng nhau đi thú tộc. Linh Giao cùng Sư Lăng Vân tự chủ ôm đoàn, lựa chọn lèn vào nhân tộc, hai tỷ muội chiếu cố lẫn nhau, hành động cũng càng thêm thuận tiện. Lục Ma Pháp Sư thì 222 một tổ, lèn vào 3 bộ lạc nhị lưu quy mô tương đối nhỏ khác, Long Khôn quét một vòng. Tuyệt đối cùng lão đầu tóc xám cùng nhau gia nhập cổ tộc, nguyên bản hắn định cùng lão Tinh Tinh lăn lộn, bất quá lại bị Tử Cuồng đoạt trước, chỉ có thể lựa chọn lão già tóc xám này. Dùng đầu óc Long Khôn cân nhắc, lão đầu tuy rằng lớn lên hèn mọn, không chịu nổi người có kinh nghiệm phong phú là một quỷ thông minh, có phiền toái gì cũng có thể ra mặt giải quyết, ôm đuổi hắn, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tổ tới tổ lui, ám nguyệt nhất tộc, chỉ có thể lưu lại cho Từ Dương cùng nữ đế Isis hai người đến thăm dò. Được rồi, cứ dựa theo tổ hiện tại, mỗi người hành động đi, có khi đồng hồ cắt ma pháp ở đây, chúng ta cứ cách 2 ngày liền trao đổi tình báo một lần, bên nào nếu có nguy hiểm và phiền toái khẩn cấp, lập tức bóp nát đồng hồ cắt thời không của mình, các tổ khác sẽ lập tức chạy tới trợ giúp. Trước khi tìm được khu vực tiến vào nội đường, không nên tự tiện rời khỏi bộ lạc của mình, miễn cho không khỏi sinh chi, mọi người. Hiểu. Đi trên đường đi tới bộ lạc ám nguyệt nhất mạch. Tâm tình Từ Dương thập phần phức tạp. Không biết vì sao, trong đầu nghĩ đến lời đối phương nói với mình trước khi chia tay Nguyệt Tu, nội tâm hắn thủy chung không thể an phận lại, hỗn nguyên kính cho dù có thể thành công mở ra, hoàn mỹ chữa trị chư thiên khe nứt, nhưng vậy thì như thế nào? Thần chi lĩnh vực bây giờ đã sớm không cách nào có tác dụng thống lĩnh chư thiên các tộc, nếu thật sự muốn hoàn mỹ quán triệt kế hoạch của mình, thần tộc nhất định sẽ toàn diện ra tay can thiệp. Đến lúc đó, lại một lần nữa chư thần chi chiến sắp bộc phát, đổi lại chỉ có thể là một vòng sinh linh đồ thán hoàn toàn mới lặp lại. Nhưng Từ Dương đồng dạng rất rõ ràng, mình đã không cách nào ngăn cản thế giới chư thiên đi tới tiết tấu sụp đổ, hắn có thể làm, vẹn vẹn chỉ là đem tổn thất khống chế đến trình độ nhỏ nhất, thậm chí là, sớm để cho thần giới đổi chủ. Người, con muốn trở lại thần giới hay không? lấy lại tất cả những gì nên thuộc về ngươi. Giờ phút này, chỉ có hồn thể của Từ Dương cùng nữ đế Isis ở trong bình nguyên rộng lớn này đi tới. Từ Dương đột nhiên nói ra một phen như vậy, ngược lại đem nữ đế Isis hỏi tới. Ngươi có nghĩa là gì? Chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch gì mới? Từ Dương cười lắc đầu. Chưa nói đến kế hoạch mới gì, ta chỉ muốn hiểu được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ngươi. Đối với thần vực, ngươi rốt cuộc là ôm thái độ gì, là căm hận, hay là... Y đầy phát ra một tiếng cười vô cùng lạnh như băng. Nói không hận đó là giả, nhưng ta hiểu rằng bây giờ không phải là thời gian cho ta để so sánh tình cảm của con cái ta. Các vấn đề mà thế giới phải đối mặt là tồi tệ hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Từ Dương ngẩng đầu thật sâu nhìn nữ nhân này một cái. Không hồ là nữ nhi của thượng cổ thần vương Diễm Hỏa Vô Cực, cảnh giới tư tưởng ngươi thật sự giống như cha thần vương kia. Y Tây ra vẻ lạnh như băng liếc nhìn Từ Dương một cái. Ngay cả ngươi cũng muốn giễu cợt ta. Đấy không phải là một trò đùa, ta đang suy nghĩ, phải giúp ngươi, thay thế thần vương ngày nay, thành tựu thuộc về thời đại thống trị của ngươi, nếu như chư thiên thế giới nắm trong tay ngươi, nhất định có tương lai tươi sáng. Y Tây rơi vào phiền túc. Bây giờ ta có dư thừa, nhưng không đủ lực lượng, ngay cả thân thể cũng không có, ai còn có thể chân chính coi ta là một loại uy hiếp. Ngươi không, ta có thể làm cho ngươi có. Lời nói của Từ Dương vĩnh viễn tràn ngập một loại cảm động thuyết phục nói không nên lời. Có lẽ đây là một loại khí chất độc đáo mà hắn quanh năm làm lãnh tụ dưỡng thành. Cho dù nội dung làm cho người ta không thể tin được, nhưng lời này một khi là từ trong miệng Từ Dương nói ra, cũng đã có thêm một loại cam đoan. Ngươi nói là sự thật. Ngươi biết ta, loại điều này, làm thế nào ta có thể đùa với ngươi, huống chi ta cũng không phải là lần đầu tiên cho người khác tái tạo thân thể. Đệ tử của ta Bạch Liên Tuyết, Liên Hoa Thánh Thể, chính là ta vì nàng chế tạo ra, hiện giờ thực lực của nàng cũng đã tiếp cận thần cấp. Nữ đế tự hồ còn có chút không phục. Ta thừa nhận ngươi rất có năng lực, nhưng ngươi cho dù có năng lực sinh tử nhân thịt bạch cốt, lại không cách nào trùng tu thần thể, bởi vì thần cách của ta cũng đã bị phá vỡ, không còn khả năng chữa trị. Từ Dương cười. Ta muốn ngươi sống, ngươi có thể sống. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Cần phải tìm được khung xương thích hợp nhất cho ngươi, mới có thể có khả năng này. Tổng bộ Ám Nguyệt Nhất Tộc, đây là một lâu đài cổ kính và tồi tàn tập trung gần sóng rồng. Chung quanh mơ hồ có tiếng quạ đen gào thét, thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác tử khí nặng nề. Phong cách kiến trúc cũng không hợp với hệ thống của thế giới chư thiên, nhưng chính là một địa phương như vậy, lại tản mát ra khí tức ba động đặc thù khiến Tử Dương cũng sẽ không xem thường. Ám Nguyệt Nhất Tộc rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? Không xâm nhập vào trong đó là không có biện pháp vọng hạ phán đoán. Đừng tiếp tục tiến lên, bước thêm một bước nữa, người sẽ trở thành một người chết, thanh âm này u lãnh đến cực điểm. Từ Dương cường đại cỡ nào, vẫn không thể phán đoán được thanh âm này rốt cuộc là từ phương hướng nào truyền ra, dường như sau khi sóng âm như vậy xuất hiện, cả thế giới sẽ bị sóng âm như vậy hoàn toàn bao phủ. Giả thần giả quỷ không có ý nghĩa gì, đại môn Ám Nguyệt Nhất Tộc, ta nhất định phải vào. Sắc mặt Từ Dương thủy chung không có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào, cứ như vậy bình tĩnh tiếp tục di chuyển về phía trước. Vù vù, hai đạo âm lãng thập phần vang dội chạm vào, bộc phát ra tiếng chấn động thập phần chói tai, đó là lưỡi dao hình lưỡi liềm hung hăng đánh vào ngực Từ Dương. Xấu hổ là, chẳng những không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngay cả một đạo vết tích cũng không thể lưu lại, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Ngươi là người nào, lại có được thực lực khủng bố như vậy? Từ Dương không cho hắn bất kỳ hồi âm nào, cứ như vậy tự mình tiếp tục đi về phía tòa thành kia, thích khách Ám Nguyệt Nhất Tộc ẩn nấp ở chỗ không biết tên lập tức nhiều hơn gấp mấy lần. Rốt cục, đám người này lộ ra bức màn thần bí, trên người mỗi người đều tản mát ra hào quang màu tím thập phần đặc thù. Bọn họ có thể ở bất kỳ một vị trí nào trong hư không tự động biến mất, tự mình xuất hiện, mỗi người sống càng giống như một đạo dấu vết tàn phế, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc không chân thật. Duy chỉ có bọn họ tung ra thủ đoạn tiến công của mục tiêu săn giết, lại là thực sự sắc bén tàn nhẫn. Người tự tiện nhập Ám Nguyệt Nhất Tộc, giết, hơn 10 đạo quang ảnh màu tím đồng thời hướng Từ Dương triển khai hành động vây giết. Từ Dương cũng vào giờ khắc này hoàn toàn đình chỉ bước chân đi tới, bày ra một bộ dáng người tới không cự tuyệt. Các người tốt nhất nên phát huy toàn bộ thực lực của các người, nhất định không nên lưu thủ, bởi vì ta sẽ ở trong nháy mắt lơ đãng, làm cho tất cả các người mất đi năng lực hành động. Sau đó, ở trước mặt các người, nghênh ngang đi vào thành lâu. Từ Dương dứt khoát ôm lấy hai tay, nhìn cũng không nhìn thẳng vào thích khách Ám Nguyệt Nhất Tộc một cái, Ngay cả những người này sử dụng phương thức chiến đấu cũng không thuộc về chư thiên thế giới, nhưng thước đo thực lực cứng rắn của một người, chung quy là có chỉ số cụ thể của nó, đánh không lại, chính là đánh không lại. Ầm ầm, mười mấy người phối hợp tương đối ăn ý, mỗi một đạo tử quang lóe lên đồng thời, đều sẽ ở trong hư không một cái tương ứng với vị trí cụ thể tiến hành hoán đổi lẫn nhau. Đơn giản mà nói, chính là trong mười mấy người này, ngoại trừ Thích Khách ra lệnh tổ chức tiến công ra, những người khác mỗi lần phát động tiến công đều tiến hành di động hơn 10 lần vị trí. Mỗi lần di động, sẽ tự mình phát động một lần công kích về phía Từ Dương. Mười mấy người cộng lại, ý nghĩa tổ hợp này mỗi giây đều sẽ phát động hơn 100 lần tiến công đối với Từ Dương. Nhưng chính là một loại tiết tấu tiến công như vậy, thủ đoạn ám sát đỉnh cao mang theo thế phá hủy, ngay cả một đạo thủ hộ chi quang sương mù bên ngoài Từ Dương cũng không có cách nào công phá tan rã. Làm thế nào điều này có thể? Khó có thể tưởng tượng, thế giới này lại còn tồn tại đối thủ cấp bậc như vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với thủ đoạn tiến công của chúng ta, nhưng thân thể của hắn lại cứng rắn cơ hồ không thể phá hủy, đội trưởng có hào quang màu tím nồng đậm nhất bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, ta đã cho các ngươi đủ cơ hội ra tay, từ giờ trở đi, các ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta làm thịt, kỳ thật ngay từ đầu, Từ Dương đã không có ý nghĩ muốn giết chết những người này. Nương theo hắn một bước bước ra, cường đại thiên sứ chi lực, dưới sự dẫn động và khống chế của công pháp đặc thù Từ Dương, tiến vào một loại trạng thái áp chế vô cùng cường đại, tất cả mọi người tự mình mất đi lực hành động, giống như những chiến sĩ sắt thép của Vân Đồ lúc trước Từ Dương ra tay áp chế. Linh hồn của mỗi người đều đã trở thành phụ phẩm tuyệt đối của Từ Dương. Ta cũng không phải địch nhân của các ngươi, cho ta một canh giờ, lãnh tụ Ám Nguyệt nhất tộc sẽ hạ mệnh lệnh hoàn toàn mới đối với các ngươi. Thanh âm Từ Dương bình tĩnh mà thong dong, cứ như vậy thong dong bước ra khỏi vòng vây năng lượng của bọn họ, từng chút một đi về phía trong tòa thành vốn không thuộc về hắn, đẩy cánh cửa nặng nề ra, cả phòng đều là hào quang đặc thù màu tím nhạt lóe ra. Đảo mắt nhìn lại, trong đại sảnh lớn như vậy, ít nhất cũng phải ngưng tụ mấy trăm tộc chúng Ám Nguyệt nhất tộc, bước chân bình tĩnh của Từ Dương chưa bao giờ dừng lại, nhưng mỗi một linh hồn lướt qua hắn, đều sẽ tự động tự giác đình chỉ tất cả động tác như vậy, phảng phất như tĩnh lại thời gian. Duy chỉ có nữ tử xinh đẹp toàn thân tử sắc quang mang màu tím đậm bao phủ trên vương tọa trung gian kia, không có bị khí tràng của Từ Dương ảnh hưởng. Quá lâu không ai dám dùng phương thức như vậy, xông vào Ám Nguyệt nhất tộc ta, tuy nhiên, ngươi thực sự có vốn này, xin vui lòng ngồi xuống. Nữ tử xinh đẹp này cười khẽ nói, phất phất tay, đúng là ở giữa đại sảnh triệu hoán cho Từ Dương một cái ghế tinh xảo, hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi xuống triển khai một phen trao đổi. Ta đến, có hai điều. Một, từ miệng ngươi biết được mối quan hệ và bí mật giữa các bộ lạc lớn. Thứ hai, gia nhập Ám Nguyệt nhất tộc, trở thành thành viên ngoài biên chế của các ngươi. Nữ tử xinh đẹp mặc dù không rõ thân phận thật sự của Từ Dương, nhưng thực lực cũng sẽ không gạt người, có đại lão tu vi nghịch thiên bực này, làm sao có thể là phàm phu tục tử. Ban đầu ta sẽ không nói với ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn biết, nhưng kể từ khi ngươi nói mục đích thứ hai trước thời hạn, ta đã thay đổi suy nghĩ của ta. Nữ tử xinh đẹp đứng dậy, một bên hướng dưới đường đi tới, một bên chậm rãi mở miệng, vì Từ Dương giải thích tình huống phân chia thế lực trên chiến trường bình nguyên này. Chúng ta đến từ Aitat Đại Lục, cũng không phải truyền thừa huyết thống chư thiên thế giới các ngươi, nhưng văn minh của chúng ta tương đối lạc hậu, chỉ có thể dựa vào nguồn lực độc đáo truyền ra dưới đại thảo nguyên này duy trì sinh tồn. Tất cả cùng, tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thống nhất thực sự, tránh giết người và cùng nhau hướng tới sức mạnh trong điều kiện phân bổ nguồn lực công bằng. Nhưng luôn có một ít sâu bướm muốn phá hư nguyện vọng như vậy, bởi vậy, các chủng tộc lớn đến nay vẫn còn đắm chìm trong chiến hỏa giết chóc, vì thế ta cũng rất buồn rầu. Từ Dương cười khẽ. Nếu như ta có biện pháp, để cho loại tranh chấp quyền lợi này phải dựa vào giết chóc để tranh thủ, có thể dùng một loại phương thức thi đấu lành tính triển khai, ngươi liệu có lựa chọn duy trì ta hay không? Nữ tử tựa hồ đối với Từ Dương cảm thấy hứng thú, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào thân hắn đánh giá không ngừng. Ta tin rằng ngươi có sức mạnh này và ta sẽ duy trì ngươi, nhưng những gì làm cho ta không hiểu là, ngươi làm tất cả điều này, động cơ là gì, Từ Dương cũng không muốn giấu giếm. Ta cần tìm thông đạo đi vào ngõ bên trong sâu hơn, sau đó rời khỏi nơi này, người nữ phụ đột nhiên đến hứng thú. Chẳng lẽ, ngươi là muốn đi qua nơi này, đi tới Vô Nguyệt Thiên? Ồ, ngươi cũng biết gì về nơi đó? Sắc mặt Ám Nguyệt tộc trưởng tựa hồ trở nên lạnh như băng vài phần. Ngươi phải hiểu, ba chữ Vô Nguyệt Thiên này, ý nghĩa quá nhiều thứ, cũng không phải là nơi một người nào đó có thể dễ dàng tiến vào, ta khuyên ngươi sớm bỏ đi ý niệm này trong đầu. Điều này không cần ngươi quan tâm, người ta có nhu cầu riêng của họ, không phải là tốt. Ta có thể có trách nhiệm nói cho ngươi, chưa bằng một mình ta, không có biện pháp mở ra thông đạo đi vào đường chính bên trong, nhìn ra được, tộc trưởng Ám Nguyệt nhất tộc, cũng là thật tâm muốn cùng Từ Dương triển khai hợp tác, nhưng tình huống trước mắt tựa hồ binh không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói xong, lòng bàn tay tộc trưởng run lên, một viên bảo thạch lóe ra từ sắc quang mang hiện ra. Thứ này, tổng cộng có 5 khối, gom đủ 4 khối còn lại, mới có thể giải trừ phong ấn thông đạo, 4 khối còn lại, đều nằm trong tay mấy đại bộ lạc khác. Nhân tộc 1 khối, thú nhân 1 khối, cổ tộc cùng huyết tộc mỗi người 1 khối, ngươi làm sao gom đủ bọn họ, nụ cười trên mặt Từ Dương càng nồng đậm vài phần. Ngươi này cũng không cần quan tâm, ta tự có biện pháp của mình, ngươi chỉ cần trả lời ta, cho dù ngươi sẽ chọn để hỗ trợ ta. Tất nhiên. Nhưng ta có một điều kiện bổ sung, ngươi nếu thực sự có một cách để đạt được tất cả các thống nhất rơi xuống, để cho ta, để trở thành vua này. Một lời là quyết định, ồ đúng rồi, bên ngoài lâu đài, có mấy người không biết lễ pháp bị ta khống chế, ngươi cần đặc biệt ra lệnh đặc xá cho bọn họ mới được. Nữ tử xinh đẹp lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo pháp khí hình vòng tròn màu tím trong nháy mắt bay ra khỏi sảnh đường này, giải trừ trạng thái mười mấy người bên ngoài bị phong miên linh hồn bổn nguyên. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Dương hứa hẹn gia nhập, tự nhiên xem như mang đến cho thực lực tổng thể của Ám Nguyệt nhất tộc tăng lên rất lớn, huống chi, còn có nữ đế trì hồn ẩn nấp ở chỗ không thể biết âm thầm xuất lực, một đối tổ hợp như vậy, tuyệt đối là trợ lực vương tạc cấp không thể kháng cự. Cùng lúc đó, Long Khôn cùng lão đầu tóc xám cũng không may mắn như vậy, hai lão ca này, vừa mới tiến vào lĩnh vực cổ tộc, đã bị một đám ong mật kịch độc thập phần quỷ dị đuổi theo chập, sau đó bị mấy tiểu oa nhi cổ tộc treo thành tư thế heo sữa nướng. Kéo vào trong bộ lạc. Cổ tộc càng thêm thích ứng với hình thái sinh hoạt của cổ bộ lạc lâm cư, bởi vậy tất cả tộc nhân đều ở trong rừng rậm, có lều trại đều xem như thượng vị giả, vô số cường giả cổ tộc vây quanh đống lửa, tính toán phán xét một chút Long Khôn cùng lão đầu tóc xám hai người. Bỏ chúng xuống. Những kẻ xâm lược, nói lai lịch và mục đích của ngươi, đó là cách duy nhất để giảm bớt nỗi đau của ngươi. Đầu Long Khôn lúc này đã trở nên lớn hơn bình thường một nửa, nguyên nhân không có hắn. Độc tố của đàn ong mật này thật sự quá lớn, tuy rằng không có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng nhìn qua thật sự làm cho hắn một chút mặt mũi cũng không có. So sánh ra, lão đầu tóc xám bên cạnh phải tự tại hơn nhiều, dù sao hắn cho tới bây giờ đều là thân thể thi khôi của mình, tùy tiện đinh cũng không thể làm gì hắn. Hắc hắc, tiểu tử, cảm giác bị ong mật chích có tốt không? Tóc xám không chút hoảng hốt, thậm chí còn không quên vẻ mặt cười xấu xa chào phúng Long Khôn. Người lão bất tử này, chào phúng ta đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta không thể chữa khỏi ngươi. Đám đại lão cổ tộc, đồng bạn như ta là khôi lỗi thân, các ngươi dùng thủ đoạn thân thể đối với hắn không có tác dụng gì, phải dùng thủ đoạn tinh thần tiến hành xử phạt hắn, nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu. Hắn xương cốt rất mềm, các ngươi cố lên, nhất định sẽ thành công. Ngươi biểu hiện rất tốt, ta thích loại nhân tài thức thời này. Cổ tộc ra lệnh cư nhiên là một tiểu cô nương. Trên mặt bôi các loại sơn dầu, nhưng không biết vì sao, nha đầu này thoạt nhìn luôn có một loại cảm giác uy nghiêm đặc thù tồn tại, cho dù làm cái gì cũng không nói, người đứng ở nơi đó cũng sẽ làm cho người ta không dám khinh thị. Chẳng bao lâu, một vòng cỏ đặc biệt đã được đeo trên đầu của xác chết tóc xám, hiệu quả xâm nhiễm tinh thần cường đại trong nháy mắt bộc phát, đúng là mang đến thống khổ cho lão gia hỏa này. Long Khôn, ngươi tiểu vương bát đàn này quả nhiên lừa cha, đừng để lão tử xuống, nếu không có ngươi chiều. Hắc hắc, hơi hơi một chút. Long Khôn rất vui vẻ, bất quá hắn làm ra bộ dáng mặt quỷ với đầu heo lớn cồng kềnh, ngược lại càng thêm buồn cười. Bây giờ ngươi hạnh phúc, lãnh tụ thiếu nữ cổ tộc tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía đầu heo Long Khôn hỏi ngược lại. Vui vẻ, hắc hắc, đa tạ ngươi tiểu cô nương. Sắc mặt thiếu nữ chợt lạnh, tự mình ra tay, cho Long Khôn một đạo huyền băng cổ. Trong lúc nhất thời, thân thể Long Khôn ngứa ngáy khó nhịn. Mặc kệ hắn giãi giụa như thế nào, đều không thể làm cho mình khôi phục bình tĩnh. Mẹ nó, ngứa quá, tiểu cô nương, ngươi đã làm gì ta? Thiếu nữ cổ tộc lộ ra một nụ cười tà mị. Gần đây ta vừa vặn đang nghiên cứu một ít đồ chơi mới, đang thiếu một vật thí nghiệm cho ta làm thí nghiệm, vừa vặn ngươi kẻ xâm nhập này thân thể cường tráng, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, thích hợp nhất làm cổ nhân của ta. Cổ nhân, vừa nghe liền biết không phải thứ tốt gì. Mau buông ta ra, bằng không lão đại ta tới, nhất định đem cổ tộc các ngươi bưng lên. Ha ha ha, không sợ, vậy để ta cùng ngươi chờ ngươi lão đại đi, Người đâu, kéo đầu heo này vào liều trại của ta, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép vào. Long Khôn nhìn tiểu cô nương trước mặt thật sâu, đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Không thể tưởng được, Khôn gia ta một đời tiêu dao, cuối cùng lại rơi vào trong tay tiểu cô nương này, quả thực khiến người ta lớn, Long Khôn thực sự là đem thuộc tính trọng bi của mình phát huy đến cực hạn. Bất quá lúc này đây, chờ đợi hắn rốt cuộc là loại gặp gỡ như thế nào, hiện tại còn khó nói. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu cô nương này tựa hồ cũng không có đối với Long Khôn nổi lên sát tâm, nhưng cụ thể muốn lấy hắn làm cái gì, tạm thời còn không dễ phán đoán. Tộc trưởng nhân, vậy người này. Thiếu nữ tộc trưởng cổ tộc nhìn lão đầu tóc xám một cái. Trước tiên trói hắn lại, để ta quay đầu lại tự mình thẩm vấn, hai người này thân phận khả nghi, hơn nữa có được thực lực bất phàm, các ngươi tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Tuân lệnh. Long Khôn rơi vào trong tay tiểu ma oa kia, có thể bảo trụ tôn nghiêm hay không đều là hai lời, tóm lại đêm nay, cả rừng rậm bộ lạc cổ tộc mỗi một phương hướng đều có thể nghe được các loại thanh âm kỳ quái của chủ trướng Richie. Ngày hôm sau, khi lão giả tóc xám lần nữa nhìn thấy Long Khôn, cái đầu to lớn cổng kềnh của tên này đã khôi phục bình thường, lại nhìn tiểu oa nhi cổ tộc bên cạnh hắn, sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt đều tràn ngập cảm xúc ba động đặc thù đối với Long Khôn. Tà sát, không nhìn ra, tiểu tử ngốc nghễ này có chút năng lực, không sai không sai, là một nhân tài. Lão giả tóc xám thật sự là nhìn Long Khôn với cặp mắt khác xưa, bất quá cụ thể đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Long Khôn không nói một chữ. Từ đó về sau, lão nhân tóc xám và Long Khôn hai người, ở trong cổ tộc ăn ngon uống cay, hưởng dụng hết thảy tài nguyên ưu tú, đừng nói qua có bao nhiêu thoải mái. Hơn nữa Linh Giao cùng Sư Lăng Vân hai nha đầu bên kia, bộ lạc mà họ chọn tham gia là nhân tộc. Một đống điểm tụ tập thô kệch, nếu bị những người đó phát hiện ra mỹ mạo tuyệt thế của hai nha đầu, tự nhiên sẽ dẫn đến một ít rối loạn không cần thiết, bởi vậy che giấu dung nhan chân chính của mình vẫn là rất cần thiết. Sau khi hai nha đầu dịch dung thành công, lèn vào bộ lạc nhân tộc, thuần túy chính là bằng vào thực lực cứng rắn, được vương hệ nhất mạch bộ lạc nhân tộc tôn trọng cùng tán thành, vừa gia nhập bộ lạc, liền được đề bạt làm hộ vệ bên người vương. Vương của bộ lạc nhân tộc này là một lão đầu thoạt nhìn hơn 60 tuổi, nhưng người này tu luyện khí phách lại tương đối bá đạo, nghe nói một mình hắn có thể tay xé một con phi long, rất là cường hoành. Hai nha đầu sau khi thành công đánh vào bên trong, cũng không vội vàng trước tiên tìm kiếm manh mối, mà là trước tiên thử nhanh chóng dung nhập vào tiết tấu sinh hoạt của bộ lạc nhân tộc. Ba ngày sau, mọi người lần đầu tiên tiến hành giao lưu linh hồn đồng hồ cắt của mọi người, dựa theo ma pháp đoàn mọi người khống chế chỉ dẫn, đi tới một đỉnh núi, tương đối an toàn nhất. Sau khi loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm, tất cả các đồng hồ cắt linh hồn bắt đầu trao đổi thông tin tình báo với nhau, cũng như kinh nghiệm của những ngày này, cho nên tin tức hai lạng trao đổi xong, linh hồn đồng hồ cắt tự phân tán, một lần nữa trở lại vị trí của mỗi người. Ha ha ha, không thể tưởng được Long Khôn ta lo lắng nhất, cư nhiên có kinh nghiệm phong phú nhất. Nghe tiền bối tóc xám nói như vậy, tiểu tử này hẳn là bắt được tiểu nha đầu cổ tộc kia, cụ thể quan hệ giữa hai người hiện tại là cái gì không dễ phán đoán, nhưng tối thiểu, Long Khôn xem như triệt để đứng vững gót chân trong bộ lạc này. Bên trong ám nguyệt thành, linh hồn nữ đế Isis ngồi bên cạnh Từ Dương, cùng chia sẻ nội dung đồng hồ các linh hồn của mọi người. Mọi người tuy rằng đều đã an ổn lại, nhưng mà lại không có bất kỳ nhất mạch nào, thu hoạch bí mật hạch tâm có liên quan đến truyền tống thông đạo, cái này rất khó chịu. Tìm không được bốn viên bảo thạch khác trong tay mấy đại tộc, chúng ta không có biện pháp tiến vào lĩnh vực tiếp theo, y tây ti rõ ràng không lạc quan như Từ Dương, hiện giờ trong đầu nàng đều là nên nhanh chóng giết Vô Nguyệt Thiên, nhìn thấy vân vong cực kia. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Dựa theo cách nói hôm nay của người, ám nguyệt nữ vương đã đáp ứng hỗ trợ, kêu gọi các mạch thành lập linh hồn chiến trường cái này. Ngươi nói nàng thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Từ Dương cười khẽ gật đầu. Bất kỳ thế lực nào lấy nữ nhân làm thủ lĩnh, đều có lực chấp hành thập phần cường đại, mà nữ nhân có thể làm nữ thủ lĩnh, thường thường nhiều khi so với nam nhân càng đáng tin cậy hơn, không phải sao? Trong ánh mắt Từ Dương mang theo một chút ý tứ khiêu khích nhìn về phía nữ đế, quả thật là để cho đối phương vội vàng quay sang ánh mắt. Ngươi đừng trêu chọc ta ở đây. Nghiêm túc mà nói, ta luôn cảm thấy giữa các đại bộ lạc này sẽ luôn có một ít gai nhọn như vậy, sẽ không dựa theo kế hoạch chúng ta dự đoán duy trì, Từ Dương biểu tình lập tức lạnh vài phần. Không sao, không hỗ trợ, liền xóa bỏ. Linh hồn chiến trường loại chuyện này, đối với những bộ lạc nhỏ yếu này sẽ là ân tứ lớn, nếu thật sự sẽ có gai nhọn xuất hiện, cũng nhất định chính là mấy đại bộ lạc, bọn họ tham lam, khát vọng giết chóc cùng cướp đoạt, mới có thể là địch nhân của kế hoạch linh hồn chiến trường của chúng ta. Quả thật giống như lời Từ Dương nói, ba ngày sau, các bộ lạc lớn sau khi nhận được tin tức của sứ giả ám nguyệt truyền đi, đều đưa ra phản ứng hoàn toàn bất đồng. Trong năm thế lực mạch khác của ngũ đại bộ lạc, nhân tộc cùng với cổ tộc bởi vì có cường giả đoàn đội Từ Dương ở đây, tiến triển tương đối thuận lợi. Thú tộc mặc dù có Tử Cuồng cùng Lão Tinh Tinh ở đây, nhưng nhất mạch này thích cướp đoạt cùng giết chóc nhất, muốn cho đám thú dục cuồng mạo này dễ dàng thỏa hiệp, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá bọn họ cũng tạm thời đáp ứng, phái người đi ám nguyệt thành thương lượng cụ thể. Quá phận nhất, phải thuộc về huyết tộc nhất mạch. Là một trong ngũ đại tộc, cũng là nhất mạch sức chiến đấu đáng sợ nhất của cả Bình Nguyên lĩnh vực, bọn họ chẳng những cự tuyệt yêu cầu như vậy, ngược lại trực tiếp thôn vệ sứ giả của phái ám nguyệt nhất tộc truyền tin tức, rõ ràng là có ý muốn kích động mâu thuẫn khai chiến. Kết quả là, buổi tối hôm đó, Từ Dương liền chủ động khởi xướng linh hồn truyền âm, kêu ba ma pháp sư ẩn nấp trong huyết tộc chuẩn bị sẵn sàng, ám nguyệt nhất tộc quyết định giết gà đồng khỉ, hướng một trong năm đại tộc huyết tộc khai đao. Ngươi xác định, muốn lấy danh nghĩa ám nguyệt chúng ta khai chiến với huyết tộc. Ngươi có biết hậu quả là gì không? Trong cung điện ám nguyệt, nữ thủ lĩnh ám nguyệt tao nhã ăn thức ăn tinh mỹ, hỏi Từ Dương. Hậu quả chính là, ta sẽ dùng cái giá nhỏ nhất để tiêu diệt huyết tộc, trợ giúp ám nguyệt nhất tộc tiếp tục đạt được uy vọng vinh quang của lãnh tụ các bộ lạc. Ám nguyệt nữ vương dừng động tác dùng cơm, nhìn Từ Dương thật sâu một cái. Nói đi, muốn bao nhiêu nhân thủ? Chỉ cần một người, nữ thủ lĩnh cười ha ha. Ngươi khẩu khí thật sự lớn a, vừa mới tới ám nguyệt nhất tộc ta vài ngày, liền muốn ta làm ngươi mã tiền tốt, Từ Dương lắc đầu. Ngươi đi, lấy thân phận lãnh tụ liên minh tọa chấn, chuyện giết địch trên chiến trường giao cho ta, ngươi chỉ cần hưởng thụ phần vinh quang này. Nữ thủ lĩnh tự nhiên hiểu được, Từ Dương dám nói cái này, đương nhiên cũng có đầy đủ thực lực. Hơn nữa hắn an bài như vậy, có thể làm cho ám nguyệt nhất tộc tránh khỏi chiến hỏa xâm nhập. Được rồi, bổn vương tự mình xuất mã, lấy danh nghĩa của ta triệu tập các mạch khác liên hợp xuất binh, tiến công huyết tộc. Chẳng qua, huyết tộc nhất mạch rất cường đại, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến hỗ trợ. Như thế thật tốt. Từ Dương kỳ thật căn bản không thèm để ý có thể tới bao nhiêu người. Chính hắn đi là có thể tiêu diệt toàn bộ huyết tộc, chỉ là một ít quá trình cần thiết vẫn phải có. Giết chóc cũng không phải là mục đích chân chính của đám người Từ Dương đi tới nơi này, mau chóng tập hợp đủ ngũ lệnh cạch mới là mấu chốt. Năm ngày sau, nhân thủ các mạch tập kết mà tập hợp ám nguyệt thành, nhân tộc sư Lăng Vân dẫn đội, tới 100 chiến sĩ, cổ tộc tóc xám lão đầu mang theo 100 người tới, mấy tộc lớn nhỏ khác, phân biệt đều là ma pháp sư mấy người dẫn đội. Thú tộc căn bản không có người tới. Dù sao lập trường hiện tại của bọn họ còn không phải rất kiên định. À, có nhầm lẫn hay không? Không phải nói nữ vương ám nguyệt nhất tộc các ngươi tự mình ra mặt hợp tác lần này sao? Kết quả là, chỉ có mấy người như vậy. Mở miệng cái này là thiếu chủ ải mã đa của ải nhân tộc, trong tay nắm chặt một cái búa nhỏ chơi qua lại. Đừng nhìn cái đầu tiểu lưu này cơ hồ có thể không đáng kể, hắn một cái búa này đánh xuống, có thể đem thiên quân cự thạch đánh thành nát bấy. Tiểu lùn, ngươi yên tâm một chút chứa nóng này, người tới nhiều không nhất định sẽ có tác dụng lớn, đồng dạng đạo lý, tới đều là cao thủ đứng đầu, ít ỏi mấy chục người, đồng dạng có thể nhấc lên một trận sóng gió. Ngươi mẹ nó gọi ai là lùn, không phục thì độc đấu, ngươi xấu xí. Thế lực liên minh cộng lại chỉ có mấy trăm người, không đợi xuất phát đâu, cả đám đều dương cung bạt kiếm hét lên. Được rồi, đều nói ít hơn hai câu, không muốn đi, lập tức có thể đánh đạo hồi phủ. Ta tuyệt đối không ngăn trở. Mở miệng nói chuyện người này không phải là người khác, chính là chủ nhân duy nhất của ám nguyệt thành ám nguyệt nữ vương. Thanh âm này còn chưa kịp rơi xuống đất, một cỗ khí tức mị hoặc thập phần cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ đội ngũ mấy trăm người, lập tức làm cho những linh hồn sao động này nhanh chóng an phận lại. Từ Dương tuy rằng không có phát biểu gì, nhưng trong nháy mắt này, thực lực ám nguyệt nữ vương biểu lộ ra, nữ nhân này thật sự không đơn giản. Hắc hắc, nếu nữ vương đại nhân đã tự mình ra mặt, ải nhân nhất tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ, tất nhiên thề sẽ trung thành với nữ vương đại nhân. Ám nguyệt nữ vương tựa tiếu phi tiếu nhìn tên lùn này một cái, ngoài miệng không nói gì nặng lời, nhưng trong lòng đích thật là đối với hắn thập phần khinh bỉ, dù sao thiếu chủ ải nhân nhất tộc này còn chưa tới thắt lưng ám nguyệt nữ vương. Nếu các người đều không muốn cứ như vậy đánh đạo hồi phủ, vậy thì nghe rõ ràng cho ta, trận chiến này chỉ có một loại kết cục, đó chính là thành công. Người của huyết tộc ngày thường có tác phong gì? Các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, cả Bình Nguyên, kéo cửu hận nhất cũng là bộ lạc huyết tộc, thủ đoạn của bọn họ không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, bởi vậy ta mới dẫn đầu, tiêu diệt huyết tộc, vì cả bộ lạc Bình Nguyên giành được tương lai tốt đẹp hơn. Ám Nguyệt Nữ Vương nói xong một phen, mọi người trong hiện trường nhao nhao nhiệt liệt hoan hô. Từ Dương lạnh lùng nhìn tất cả, càng cảm thấy quyết định này của mình tương đối sáng suốt, nhìn ra được, Ám Nguyệt Nữ Vương mặc kệ xuất phát từ một loại nguyên nhân gì, quy vọng giữa các bộ lạc vẫn rất cao. Có lá cờ này của nàng, sư nổi danh, Từ Dương cũng không cần phải cố kỵ nữa. Các vị, từ giờ trở đi, đồng bọn của ta sẽ toàn quyền đại biểu cho ta chỉ huy trận chiến diệt huyết tộc này, lời nói của hắn chính là lời của ta, quyết định của hắn, tự nhiên cũng chính là quyết định của ta. Đơn giản mà nói chính là một câu nói, chuyện chiến trường giao cho hắn, chuyện hắn không xử lý được, giao cho ta, người không xử lý được, tự nhiên cũng do ta xử trí. Ám Nguyệt Nữ Vương lời này ý tứ liền đặc biệt rõ ràng, ai dám không nể mặt Từ Dương, chính là không cho Ám Nguyệt nhất tộc mặt mũi. Quả nhiên, sau khi đạo mệnh lệnh này của Ám Nguyệt Nữ Vương hạ xuống, hơn trăm người ải nhân tộc lập tức đáp ứng, ngay sau đó, các tộc khác cũng nhao nhao đứng ra bảo vệ quyền nói chuyện của Từ Dương. Được rồi, xuất phát đi, trong vòng 3 ngày, xóa bỏ huyết tộc. 3 ngày, thống lĩnh các hạ, ngài xác định, chu kỳ chiến đấu của chúng ta chỉ có 3 ngày sao? Chiến sĩ trước mắt này rõ ràng bị Từ Dương nói ra những lời này dọa sợ. Đừng nói là huyết tộc, trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, chỉ sợ cho dù là đội ngũ chinh phục cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy tiêu diệt một chủng tộc. Từ Dương người nói nhảm với bọn họ, nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo vân quang màu tím vô cùng khủng bố ầm ầm hàng lâm, sinh ra là đem một phương bình nguyên trước mặt hoàn toàn hóa thành một mảnh đất cháy. Trời ơi, cái này, tu vi này, làm sao có thể? Tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, ai cũng chưa từng nghĩ tới, thân tín mà Ám Nguyệt Nữ Vương mang đến lại có được thực lực khủng bố như thế. Tên này có lai đãi gì, thực lực kinh người như thế, chỉ sợ cho dù là bản thân nữ vương cũng chỉ là như thế chứ. Ám Nguyệt nhất tộc xưa nay thần bí khó lường, bằng không lấy chút nhân số của bọn họ, tuyệt đối không thể đưa vào trong ngũ đại tộc, nhất mạch giết người này cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào nhân số, tóm lại chính là 3 chữ, chọc không nổi. Trong đoàn đội càng ngày càng có nhiều người nhịn không được nghị luận về Từ Dương cùng Ám Nguyệt nhất tộc, bất quá những thứ này nghe vào tai đại lão Từ Dương, hắn không chút để ý, bất kỳ thực hành nào góp phần vào sự gắn kết của đội ngũ tăng lên, sẽ không chủ quan ngăn chặn nó. Bởi vì trong đoàn đội, có mấy ma pháp sư phóng thích ma pháp đẩy nhanh tốc độ thân pháp, mọi người dọc theo đường đi nhanh như điện chớp đi tới, cơ hồ không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào, vẻn vẹn chỉ dùng một tuần, liền chạy tới nơi tập kết bộ lạc phương Tây nhất Bình Nguyên của huyết tộc. Khởi bẩm các hạ, thám phục phong tộc đã hồi báo tình huống chiến báo mới nhất, 2000 thước phía trước chính là đại bản doanh lãnh địa của huyết tộc, kế tiếp chúng ta phải hành động như thế nào, toàn bộ đều dựa vào một mình các hạ làm chủ, Từ Dương hài lòng gật đầu. Vậy được rồi, nếu là muốn ta làm chủ, vậy các ngươi toàn bộ nghe theo an bài của ta, hiện tại, tất cả mọi người, cắm trại tại chỗ, nên ăn uống, nên ngủ, dưỡng tinh xúc nhuệ, 3 canh giờ sau, cầm lên vũ khí thu hoạch của các ngươi đi theo ta. Từ Dương nói xong, các chiến sĩ các tộc trong đoàn đội hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì, ý ngươi là sao? Thưa ngài, ta muốn hỏi ngươi, kế hoạch tác chiến của chúng ta, không phải kế hoạch dưỡng sinh, ngươi từ xa dẫn chúng ta đến đây, chính là vì ăn uống ngủ. Huyết tộc có hơn 5000 chiến sĩ, chúng ta vốn ít người, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta chứ? Từ Dương ha hả nở nụ cười. Các ngươi đối với phương thức tác chiến của ta hẳn là không quen thuộc lắm, không sao, làm theo lời ta nói, 3 giờ sau, bất kỳ một huyết tộc nào các ngươi nhìn thấy, đều chỉ là con mồi của các ngươi mà thôi. Từ Dương cổ vũ vỗ vỗ bả vai huynh đệ đã bị dọa choáng váng này, sau đó cũng không quay đầu lại, tự mình đi vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Ta nói đội trưởng, Ám Nguyệt Nữ Vương mang đến tên này đáng tin cậy không? Ta làm sao cảm thấy, lúc hắn nói chuyện luôn thiên mã hành không không biên giới, cũng quá không thực tế đi, các chiến sĩ các bộ lạc đều có vẻ có chút dao động, cũng may Sư Lăng Vân cùng ma pháp sư đều rõ ràng thực lực của Từ Dương, mỗi người đứng ra trấn an một đợt. Mọi người không nên kinh hoàng, là la là ngựa, đi siêu một vòng không phải là biết, dù sao hắn cũng không cho chúng ta lấy thân mạo hiểm, vạn nhất tên này không đáng tin cậy, chúng ta tùy thời lui lại là được. Nghe Sư Lăng Vân nói như vậy, trong lòng các chiến sĩ các tộc bàng hoàng nhanh chóng được trấn an, cũng không tiếp tục hoài nghi thực lực của Từ Dương nữa, mỗi người dựa theo kế hoạch cụ thể Từ Dương vây ra cho bọn họ hành động, không biết, ngày chờ đợi huyết tộc nhất mạch khuynh lật, đã hàng lâm.